Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, tử ý. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiêu Đông Hoàng nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút, một đạo trong suốt kiếm quang từ hắn tay phải trong tay áo bay ra. Hướng phía Bạch Nguyệt Lộ rơi đi, cái này một kiếm đường đường chính chính, cũng không có bao nhiêu hoa xào. Nhưng ở tất cả mọi người trong nhận thức, lại so lúc trước tên kia nữ tử áo đỏ phi kiếm đáng sợ hơn. Loại này đáng sợ đến từ chân nguyên tu vi khác biệt. Mặc dù cùng thuộc tại thần niệm cảnh, nhưng Tiêu Đông Hoàng chân nguyên tu vi tại tên kia hồng y thiếu nữ phía trên. Mà lại hắn chỉ là mỏi mệt, nhưng không có thụ thương. Hắn tại điều động chính mình chân nguyên thời điểm, cũng không cái gì cố kỵ. Lúc này cái này đạo kiếm ánh sáng bên trong còn ẩn chứa phẫn nộ của hắn. Giống hắn cùng ma tông dạng này người, bên cạnh người thân nhất bộ hạ liền không có khả năng quá nhiều. Có thể kinh lịch vô số gió mưa đi theo tại bọn hắn người bên cạnh, liền là chân chính tay chân. Cái này một kiếm rơi đến tại tất cả mọi người trong nhận thức, tựa như là một đầu tức giận sông lớn đập xuống. Không có chút nào do dự, Lâm Ý một bước ngăn tại rồi Bạch Nguyệt Lộ trước người. Phịch một tiếng tiếng vang, trong tay hắn nắm kiếm rời tay bay ra, cả người cũng không bị khống chế hướng về sau đẩy lui ra ngoài. Một ngụm nghịch huyết vọt tới trong cổ, Lâm Ý ánh mắt cùng cảm giác vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tiêu Đông Hoàng cái này nói phi kiếm. Cái này nói phi kiếm chỉ là bắn bay ra ngoài vài thước, nhưng cũng không mất khống chế. Theo kịch liệt chấn động, nó đem hỗn tạp lực lượng từ trên thân kiếm chấn động ra ngoài. Sau đó trong thân kiếm tràn đầy lực lượng cường đại hơn. Cảm giác thanh phi kiếm này lực lượng, Lệ Mạt Tiếu trong miệng cũng nổi lên khó tả vị đắng. Muốn chết cùng chết, hắn lạnh giọng nói rằng. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn quyết định sau đó một khắc khóa kín thanh phi kiếm này. Dù là chỉ dùng của mình thân thể, chỉ cần mình có thể khóa kín thanh phi kiếm này, bọn hắn còn lại ba người liều mạng, có lẽ liền có khả năng lấy mạng đổi mạng, giết chết Tiêu Đông Hoàng. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, liền tại bọn hắn bên trái đường phố một đầu. Lại là xuất hiện rồi một tên áo xanh người tu hành. Xuy một tiếng, cái kia đạo trong suốt phi kiếm kịch liệt lướt về, lơ lửng tại Tiêu Đông Hoàng trước người. Tiêu Đông Hoàng hai con mắt híp lại, xác định chính mình cũng không nhìn lầm. Cười lạnh, nói, ngươi thế mà lại ở chỗ này. Trần gia quân sư, Bạch Nguyệt Lộ chỉ là nhìn thoáng qua người kia. Khuôn mặt, liền nhận ra người đến là ai. Nàng cũng thật bất ngờ, là Trần Tẫn Như. Lâm Ý nhìn lấy tên kia người mặc áo xanh người tu hành, trong lòng cũng sinh ra chút quái dị cảm thụ. Bởi vì trước đó hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ một lần đem Trần gia tên này quân sư nhìn thành là địch nhân của bọn hắn. Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại là kế cửu cung chân nhân về sau thiên hạ mạnh nhất trận sư. Trần Tẫn Như ánh mắt đảo qua Lâm Ý bọn người, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng thủy chung bình tĩnh, liền theo ngươi ở chỗ này bày cái này lôi trận, hiện tại vô luận Nam Bắc, hẳn không có bất cứ người nào có thể tại ngươi phía trên. Tiêu Đông Hoàng lạnh nở nụ cười, nói, liền xem như năm đó cửu cung chân nhân, cũng không có ta mạnh. Lúc này ánh mắt của hắn mới chính thức rơi vào rồi dung ý trên thân. Hắn có chút khinh thường nói rằng, ngươi hẳn là cửu cung chân nhân đệ tử, cho nên các ngươi mới có thể tại ta cái kia pháp trận trong cùng lúc trốn tới. Chỉ tiếc ngươi bại, lộ quá nhanh, Trần Tẫn Như nhìn lấy tự ngạo cười lạnh hắn, nói rằng, ngươi muốn giết ta. Tiêu Đông Hoàng nhíu nhíu lông mày. Đột nhiên nở nụ cười, nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn giết ngươi, ngươi chết, Trần gia có lẽ tựa như rơi mất một cái chân. Trần Tẫn Như lông mày có chút nhíu lên, hắn rất không thích dạng này ví von, chỉ là hắn ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản. Cái kia tất cả mọi người có thể thử một chút. Lâm Ý Cụng Lệ Mặt Tiếu đám người con mắt đều phát sáng lên, không chỉ là bởi vì đột nhiên tới cường viện, bọn hắn sống sót tỷ lệ tăng nhiều. Còn có một chút nguyên nhân là trên đời này tuyệt đại đa số người tu hành cũng khó khăn đến có cơ hội thân lâm kỳ cảnh đứng ngoài quan sát thần niệm cảnh người tu hành liều mạng. Huống chi hai người này hẳn là cũng không phải loại kia bình thường thần niệm cảnh người tu hành. Trần Tẫn như đầu tiên động bước, hắn hướng về Tiêu Đông Hoàng chỗ này đi rồi một bước. Toàn bộ bóng dáng liền trong nháy mắt biến mất. Bạch Nguyệt Lộ hít thở đột nhiên ngừng lại. Trong nội tâm nàng sinh ra rung động cảm xúc. Thân phận của nàng đặc thù, cho nên nàng thấy qua thần niệm cảnh người tu hành xa so với Lâm Ý bọn người muốn nhiều nhiều lắm. Nhưng Trần gia tên này quân sư tại nàng tất cả thấy qua thần niệm cảnh người tu hành bên trong cũng không phải là chân nguyên lực lượng cường đại nhất cùng cứng cỏi một vị, lại là nhanh nhất một vị, nhanh đến mức vượt qua cảm giác, chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lâm Ý vịn không được nở nụ cười khổ, lấy bọn hắn lúc này lực lượng cùng cảnh giới, đối mặt thần niệm cảnh bên trong cường giả, quả nhiên là rất khó có sức hoàn thủ. Lúc này hắn càng phát ra rõ ràng ý thức được, giống như Bạch Nguyệt Lộ ngay từ đầu lúc nói, dùng ý ngược lại là bọn hắn liên thủ đối kháng thần niệm cảnh người tu hành trọng yếu nhất một khâu. Chỉ có tại dùng ý pháp trận có thể cắt giảm đối phương một phần lực lượng lúc, bọn hắn mới có liều mạng cơ hội. Tiêu Đông Hoàng trên mặt tự ngạo vẻ mặt phút chốc biến mất. Ai cũng biết rõ Trần gia nổi danh lợi hại quân sư, nhưng trước đó Trần Tẫn như lại cơ hồ không có xuất thủ qua. Nguyên bản hắn thấy loại này đàn tinh cực lo đi tính toán mưu sĩ tại thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu dưới tình huống, cho dù là tu hành đến rồi thần niệm cảnh, rất có thể cũng là bởi vì Trần gia kinh người tài nguyên, một chút linh dược trồng chất bắt đầu mà thôi. Nhưng mà khi thế loại vật này, đúng vậy, dược trồng chất không nổi. Lúc này khiến Lâm Ý bọn người rung động là Trần Tẫn như tốc độ, nhưng là làm hắn rung động lại là loại kia không cách nào dùng mở miệng hình dung khí thế. Chỉ có chân nguyên thủ đoạn vận dụng đến cực hạn, ý chí lại kiên định đến cực hạn, mới có thể có được đáng sợ như vậy tốc độ cùng khí thế. Tiêu Đông Hoàng hướng về sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại hơn 10 trượng, đồng thời hai tay của hắn liền bắn một chút như màu đậu vậy tinh thạch từ hai tay của hắn bên trong không ngừng bay ra, chiếu xuống hắn bốn phía. Trần Tẫn như bóng dáng xuất hiện ở Lâm Ý chờ người trong nhận thức. Bởi vì hắn chậm lại, những cái kia màu đậu vậy tinh thạch trên không trung chậm rãi vẩy xuống. Nhưng Tiêu Đông Hoàng thể nội tán phát ra chân nguyên đã thông qua những thứ này tinh thạch liên thành phù dây, hắn thân thể chung quanh xuất hiện một chút trong suốt quang hoa, liền cùng ngay từ đầu Tiêu Đông Hoàng đánh bay Bạch Nguyệt Lộ cái kia đảo phi kiếm lực lượng đồng dạng. Những thứ này trong suốt quang hoa tựa như là thủy tinh, nhưng mặt ngoài lại tại biến hóa, sinh ra gai nhọn. Trần Tẫn như nhíu mày, trong tay của hắn xuất hiện rồi một thanh màu đen đoản kiếm. Chuôi này đoản kiếm mũi kiếm là phẳng, nếu không có chuôi kiếm, liền rất giống một cây màu đen xích sắt. Hắn vung kiếm hướng phía những thứ này ngăn ở hắn phía trước quang hoa đánh tới. Kiếm quang lướt lên, trong suốt quang hoa liền bay lên, tán toái thành vô số nói thê lương gió mạnh. Hắn một đường tiến lên, một đường vung kiếm, không có một đoàn xuất hiện tại trước người hắn trong suốt quang hoa có thể rơi ở trên người hắn. Những cái kia màu đậu vậy tinh thạch rơi vào trên mặt đất lúc, liên tiếp ở phía trên phù ý liền đã triệt để tán loạn. Tiêu Đông Hoàng bố trí xuống để mà ngăn cản chân hắn bước cái này trận cũng đã phá. Tiêu Đông Hoàng hít thật sâu một hơi. Trong ánh mắt của hắn có sâu kín hỏa diễm giấy lên. hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình cái này trận sẽ bị cùng giai người tu hành khinh địch như vậy phá vỡ, nhưng đối phương phá pháp lại là để hắn cũng tỉnh ngộ hắn cái này trận thiếu hụt chỗ này. Bởi vì Trần Tẫn như chỉ lo trước không để ý sau, hắn chỉ là không tiếc chân nguyên cấp tốc hướng về phía trước. Những cái kia hắn bên cạnh thân cùng sau lưng lực lượng liền không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cũng là thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức minh bạch tên này Trần Gia Quân sư tâm ý. Đối phương chỉ là nghĩ muốn giết chết hắn. Về phần sinh tử của mình, đối phương cũng căn bản không thèm để ý. Ngươi muốn chết, nhưng ta không muốn chết. Tiêu Đông Hoàng ở trong lòng băng lãnh nói rằng, sau đó bóp nát bên hông một khối đồ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.